Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, đơn phương ngược đánh, mấy chục cái học sinh chung, cảnh Vân Chiêu như cũ là nhất xuất sắc cái kia, trải qua lâu như vậy phơi nắng, màu da như cũ trắng nõn, xứng với này một chương vốn là xuất sắc mặt. Làm người không chú ý đều không được. Cảnh Vân Chiêu trong mắt mang cười, nhưng này tươi cười rồi lại vài phần nguy hiểm, nhìn người ra đầu tê dại. Ngày mai là quân huấn cuối cùng một ngày, hôm nay trận thi đấu này lúc sau buổi tối sẽ tiến hành huấn luyện dã ngoại. Các ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, bất luận như thế nào đều cần thiết tham gia. Nếu không lần này quân huấn tính các ngươi không hợp cách. Thích Trung mở miệng nói. Hai cái lớp đứng ở đúng rồi mặt, trung gian không ra một miếng đất, một đám xoa tay hầm hè, nhìn qua đều thập phần tự tin. Cảnh Vân Chiêu thật là vô pháp lý giải bọn họ tự tin là từ đâu tới. Trong khoảng thời gian này nàng là tận mắt nhìn thấy các bạn học tập cách đấu kỹ xảo. Có thể nói, Thích Trung giáo những cái đó, bọn họ chỉ học được nhất ngoại tầng da lông, động tác đích xác còn đều xem như nối liền, nhưng chân chính kỹ xảo căn bản không có nắm giữ trụ. Chỉ biết dùng tệ mạnh, đến nỗi chính mình trong ban đồng học, nàng cũng không có ra tay dạy dỗ nửa phần, rốt cuộc căn bản cũng không cần, nàng là cái thứ nhất lên sân khấu. Đừng nói là xa luân chiến, chính là bọn họ đối phương ban mọi người cùng nhau thượng. Đối nàng tới nói cũng không có nửa điểm uy hiếp lực. Cảnh tiểu nhị, hung hăng chữ nàng biết không? Lần này ngươi chỉ cần không đem nàng đánh cho tàn phế đánh chết liền không có việc gì. Dù sao là huấn luyện viên cho phép đứng đắn thi đấu. Bị thương chịu khổ đều là ở cho phép trong phạm vi. Hoặc thiên tiên làm mặt quỷ nói. Từ ngày hôm qua cảnh Vân Chiêu tới cái cửu liên hoàn lúc sau, hoặc thiên tiên đối nàng liền càng thêm thân thiết. Cuối cùng bốn người dứt khoát luôn tuổi bài danh. Bốn người đều là cùng tuổi, bất quá kém mấy tháng mà thôi. Diêu Bảo Bảo nhỏ nhất, Nhậm Tinh Nguyệt đệ tam. Mà cảnh Vân Chiêu chân chính sinh nhật hẳn là so giấy chứng nhận thượng lớn hơn một tháng tả hữu. Bởi vì giấy chứng nhận thượng sinh nhật tính chính là Diệp Cầm nhặt được nàng nhật tử. Mà Hoắc Thiên Tiên hẳn là cùng nàng cơ hồ là đồng niên đồng nguyệt sinh. Kém không được mấy ngày, cụ thể ai tuổi lớn hơn nữa một chút cũng không dám nói. Nhưng Hoắc Thiên Tiên căn bản liền mặc kệ kia một tầng, trực tiếp đương nổi lên đại tỷ đầu. Nghe được tiểu nhị cái này tử nhi, cảnh Vân Chiêu có chút bất đắc dĩ. Bất quá tiểu nhị tổng so tiểu tam hảo, Nhậm Tinh Nguyệt có thể so nàng đáng thương nhiều. Cảnh Vân Chiêu nhấc chân môi ra tới, xoa xoa thủ đoạn, phát ra hai tiếng ca ca thanh âm. Nhìn Đào Cáp, khóe miệng gợi lên như có như không ý cười. Nàng bảo đảm, qua hôm nay, Đào Cáp nhìn đến nàng trừ bỏ run rẩy ở ngoài không dư thừa mặt khác. Đào Cáp bị cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm đến phát mau. Ở mọi người ồn ào trong thanh âm cũng đi tới trung gian nơi sân. Khẩn trương tiến lên, nghĩ đến phía trước bị cảnh Vân Chiêu đánh những cái đó bàn tay. Trong lòng phẫn hận, trực tiếp vọt qua đi. Nói là cách đấu, nhưng ở cảnh Vân Chiêu xem ra, bất quá là so phía trước hung mạnh một chút gãi đại pháp mà thôi. Ngày thường các loại chiêu thức không ngừng huấn luyện, tới rồi chính yêu cầu dùng thời điểm, lại là nửa điểm đều không nhớ được, như cũ là dựa vào kia bị cắt đến sạch sẽ móng tay. Buổi tối còn có huấn luyện dã ngoại, nếu đem Đào Cáp đánh mình đầy thương tích, đến lúc đó nàng liền dùng không chịu huấn luyện dã ngoại khổ. cho nên Cảnh Vân Chiêu cũng sẽ không như vậy ngốc. Lập tức dưới chân bước chân chấn động, bụi đất phi dương, kia tay hung hăng một túm, từ đào cáp phần vai hoạt tới tay cổ tay, tức khắc đào cáp chỉ cảm thấy cánh tay tê dại vô cùng. Cảnh Vân Chiêu ở nàng ma gân, huyệt đạo, khớp xương này đó địa phương dùng sức, nhẹ nhàng nhấn một cái liền đủ để cho đào cáp không chút sức lực chống cự. Mọi người chỉ thấy đào cáp dũng mãnh liên tục bất quá 3 giây liền bắt đầu vẻ mặt đau khổ gào lên. Cảnh Vân Chiêu thủ pháp quỷ dị, đào cáp tựa như cái bùn oa oa giống nhau tùy ý nàng lăn lộn. Chỉ nghe phanh một tiếng, trực tiếp tạp ngã xuống đất. Cảnh Vân Chiêu còn không buông tha, chỉ nghe kia cánh tay phát ra từng đợt làm người sởn tóc gáy thanh âm, dường như bị Cảnh Vân Chiêu phế bỏ giống nhau. Xem đại gia hỏa mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Hết chương.